Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2362, Phong Lôi Điện. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc với tư cách ở ngoài đứng xem, tự nhiên có thể nhìn ra được Dương Nhược Hư cùng Xích Hồng quận chúa giữa nhanh chóng ấm lên, đã vượt qua tình đồng môn này cũng không khó tưởng tượng Dương Nhược Hư trọng thương được nữa, đạt được Xích Hồng quận chúa như vậy một vị nữ tử dốc lòng chăm sóc, thời khắc thủ tại bên người, cảm kích đồng thời, không khỏi động tâm. Dương Nhược Hư vốn là quang minh bằng phẳng người, nghĩa bạc vân thiên, cái thứ nhất quận chúa hiểu rõ đến càng nhiều, trong lòng lại càng là bội phục. Hai người sớm chiều ở chung, lá mọc cách ái mộ, đã ở lẽ thường bên trong. Nếu là hai người có thể tu thành chính quả kết làm đạo lữ, Tô Tử Mặc là chân thành chúc phúc, vì hai người cao hứng. Nơi đây chuyện Càn Khôn Thư Viện cũng sẽ khôi phục một đoạn so sánh thời gian dài bình tĩnh. Tô Tử Mặc trở lại trong động phủ chuẩn bị lại lần nữa bế quan. Trước khi bế quan, hắn tại động phủ ở chỗ sâu trong ở bên trong, mặt khác sáng lập ra một phương lộ thiên tiểu viện, đem theo A Tỳ địa ngục trong tìm được cành vô ưu thụ, gieo trồng xuống dưới. Thanh liên chân thân có thể hấp thu đại lượng nồng đậm thiên địa nguyên khí tụ tập tại đây chỗ trong động phủ, bồi dưỡng thân thể huyết mạch đồng thời cũng sẽ bồi dưỡng cái này gốc vô ưu thụ. Vô ưu thụ có thể hay không phục sinh còn là không biết. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cũng nên nếm thử một chút. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, Tô Tử Mặc đóng cửa động phủ, bắt đầu bế quan tu hành. A Tỳ địa ngục, võ đạo bản tôn xác định thanh liên chân thân bên kia đã an định lại cũng chuẩn bị khởi hành ly khai, phản hồi ma vực. Lần này trở về, bên cạnh hắn vẫn mang theo Minh Chân. Đến lúc đó, cùng Yến Bắc Thần tụ hợp, bọn hắn ba vị này thiên hoang người trong gặp lại tự nhiên muốn hào hào chè chén một phen. Võ đạo bản tôn tế ra chấn ngục đỉnh, phá vỡ hư không, ly khai A Tỳ địa ngục. Mới vừa tới đến Tu La Tự trên không, Minh Chân một lần nữa cảm nhận được thiên địa nguyên khí trước tiên đánh vỡ thiên nguyên cảnh hàng rào, sắp sửa thành tựu thiên tiên. Hắn vốn là cửu giai địa tiên, lại tiếp nhận A Nan đế quân truyền thừa, góp ít thành nhiều, chẳng qua là thân ở A Tỳ địa ngục mới thủy chung không có đột phá. Võ đạo bản tôn ở một bên thủ hộ, đồng thời hơi hơi ngửa đầu, đang nhìn bầu trời. A Tỳ địa ngục tự thành nhất giới, thậm chí có thể ngăn cách thiên kiếp hàng lâm. Lúc này, võ đạo bản tôn hiện thân về sau, nhưng như cũ không có thiên kiếp hàng lâm. Võ đạo bản tôn tồn tại, nguyên bản chính là dị số. Lúc trước tại thiên hoang đại lục thời điểm, võ đạo bản tôn liền vì cơ giao tuyết chờ thiên hoang cố nhân, đối kháng thượng giới tiếp dẫn lực lượng, mượn nhờ thiên phạt giả chết lưu lại thiên hoang mấy nghìn năm. Lúc này, chỉ cần võ đạo bản tôn thu liễm khí tức không phóng xuất ra thuộc về chân vũ cảnh thần thức lực lượng, thần thông pháp thuật cũng có thể lừa dối, tránh né thiên kiếp. Võ đạo bản tôn cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi phóng xuất ra một đám chân vũ cảnh thần thức. Quả nhiên, trong chốc lát, sắc trời đại biến, cuồng phong gào thét Tu La Tự trên không, mây đen bao phủ trong thiên địa nhanh chóng ảm đạm xuống, uy áp khủng bố. Võ đạo bản tôn vội vàng thu liễm khí tức thu hồi thần thức. Nhưng kiếp vân nói không tản đi, bên trong tựa hồ cất giấu một đôi mắt trên cao nhìn xuống, dò xét phiến khu vực này trong sinh linh. Góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn như lão tăng nhập định, nam tử nói võ hồn yên lặng. Sau nửa ngày về sau, cặp mắt kia tựa hồ không có phát giác được cái gì dị thường, trên bầu trời kiếp vân, mới dần dần tản đi. Đối với võ đạo bản tôn mà nói, độ kiếp sự tình tịnh không nóng này. Huống chi, Minh Chân vẫn ở bên cạnh hắn đột phá. Lúc này nếu là độ kiếp, Minh Chân gặp cái thứ nhất bị thiên kiếp đánh chết. Cũng không lâu lắm, Minh Chân thành công bước vào thiên nguyên cảnh ổn định cảnh giới, mở hai mắt ra, thở khẽ một hơi. Võ đạo bản tôn mang theo Minh Chân, tiến về trước khoảng cách nơi đây gần nhất một chỗ truyền tống trận, chuẩn bị phản hồi Thiên Hoang Tông. Ma vực Thiên Hoang Tông, Thiên Hoang Đại Điện phía ngoài trên quảng trường, tụ tập mấy nghìn danh tu sĩ, phần lớn đều là huyền tiên, địa tiên, chật vật đến cực điểm, mình đầy thương tích thần sắc kinh hồn bất định. Hơn nữa những thứ này người thực sự không phải là Thiên Hoang Tông tu sĩ. Thiên lang biến ảo thành hình người, đại mã kim đao ngồi tại Thiên Hoang Tông trong chánh điện, hai bên trái phải, phân biệt ngồi 8 vị thiên tiên cường giả. Ngoại trừ Yến Bắc Thần bên ngoài, còn lại 7 vị nữ có nam có, đều là bát giai thiên tiên, cửu giai thiên tiên, đúng là thiên lang những năm gần đây này kinh doanh mời chào thất tình ma tướng. Theo A Tỳ địa ngục trong trở về, Yến Bắc Thần thức tỉnh thời điểm thương thế cũng đã khỏi hẳn. Có 3 tuần đế quân truyền thừa, nguyên vẹn ma chấp Phật nghiệp kinh, lại kế thừa kế đô đao, tốc độ tu luyện của hắn cực kỳ khủng bố, đã đạt tới nhị giai thiên tiên. So với thiên lang, chẳng qua là hơn một chút, tại đại điện hạ phương còn đứng lấy 2 vị tam giai thiên tiên, một nam một nữ. Nam tử thân hình to lớn cao ngạo cực kỳ anh tuấn, nhưng hai đầu lông mày tựa hồ thủy chung đều mang theo một tia vô pháp hóa giải đau thương yêu sầu. Nữ tử bạch y như tuyết, sắc nước hương trời, hai con ngươi như nước, nhìn qua nam tử ánh mắt khi thì lướt qua một vòng nhu tình ý nghĩ. Yêu thương, hai người đứng chung một chỗ, như là một đôi con trai thần tiên quyến lữ. Chỉ bất quá, hai người tựa hồ lặn lội đường xa mà đến, nhìn qua thần sắc chỉ có, phong trần mệt mỏi, trên người tựa hồ vẫn mang theo một thân thương thế. Đại điện bên ngoài cái kia mấy nghìn danh tu sĩ, cũng là hai người này mang tới đấy. Bái kiến Thiên Lang tông chủ, u buồn nam tử khom mình hành lễ, Thiên Lang khẽ vuốt cằm, nói lai lịch của các ngươi, vì sao mang theo mấy nghìn danh tàn binh, chạy đến ta Thiên Hoang tông khu vực lên, nhưng là phải thần phục với ta. Chấm, nam tử nói, tại hạ cổ thông u, đến từ ma vực trung thổ một cái địa cấp tông môn, Phong Lôi Điện. Hai người chúng ta mang tới cái này mấy nghìn danh tu sĩ, cũng đều là đến từ Phong Lôi Điện. Nghe được Phong Lôi Điện ba chữ, thất tình ma tướng bọn người không có phản ứng gì. Yến Bắc Thần lại thần sắc khẽ động, khẽ nhíu mày, nhìn kỹ cổ thông u hai mắt. Thiên Lang hắc cười một tiếng, nói, ma vực trung thổ cái chỗ kia có ma vực duy nhất ma thụ, bất tử cây. Thiên địa nguyên khí nồng đậm, dưới mặt đất mai táng vô số kỳ chân dị bảo, nguyên linh khoáng mạch di tích cổ xưa càng là tùy ý có thể thấy được. Cái kia mảnh thổ địa lên, mỗi ngày đều tràn ngập giết chóc, mỗi ngày đều khả năng có tông môn thế lực triệt để tiêu vong. Một cái địa cấp tông môn, không đáng kể chút nào. Góc chuyện audio.com, Thiên Lang đã từng là thất tình ma vương, đi theo ba tuần đế quân thống nhất qua toàn bộ ma vực, tự nhiên đối với ma vực mỗi khu vực tình huống, đều rõ như lòng bàn tay. Thiên Hoang Tông mặc dù là huyền cơ tông môn, nhưng vị trí thuộc về ma vực một cái góc nhỏ, tài nguyên khan hiếm, vì vậy thủy chung không có gì quá lớn uy hiếp. Cổ thông U nói, Thiên Lang Tông chủ nói cực kỳ, đoạn thời gian trước ta chỗ Phong Lôi Điện, bị thế lực khắp nơi nhằm vào, có cường giả ra mặt liên hợp 18 cái địa cấp tông môn, tạo thành 18 lộ ma quân, liên thủ tiến công Phong Lôi Điện. Thiên Lang lông mày nhíu lại, nói, có thể kinh động 18 cái cùng cấp tông môn khác thế lực liên thủ, nhìn đến các ngươi Phong Lôi Điện cũng có chút thủ đoạn. Bất quá có thể hiệu triệu 18 cái địa cấp tông môn cường giả, sợ là thủ đoạn cứng hơn, lai lịch không nhỏ đi. Cổ thông U gật gật đầu, nói, người cầm đầu chính là đương thời vô thượng chân ma, Diêm Tội. Vô thượng chân ma, nghe được bốn chữ này, thất tình ma tướng đều là toàn thân chấn động, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một tia sợ hãi. Chỉ có chân ma bảng thứ nhất mới có tư cách trở thành vô thượng chân ma. Chân ma bên trong, không ai có thể tại hắn bên trên. Chân ma trong vô địch. Một vị ma tướng cười lạnh nói, đã có vô thượng chân ma ra mặt còn dùng liên hợp mặt khác tông môn thế lực. Đầu hắn một người cũng đủ để đạp phá các ngươi Phong Lôi Điện. Chỉ bằng hắn một người còn chưa đủ, cổ thông U khẽ lắc đầu, nói, điện chủ cùng hắn giao thủ, đại chiến một trận cũng không phân ra thắng bại. Khách chương.